Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 639. Nữ tôn, đại thần ở thượng. 3, 2 càng, trong trường đình nam tử đúng là tể tướng con Ôn Cần. Cũng là đại hoàng nữ quý đối tượng. Hôm qua đại hoàng nữ còn ước nhân ngắm hoa. Nhưng mà Ôn Cần từ chối thân thể không thoải mái. Hôm nay lại cùng nhị hoàng nữ cùng một chỗ chơi cờ. Họa họa, này làm sao là thân thể không thoải mái? Rõ ràng là không muốn gặp đại hoàng nữ tìm ra lấy cớ. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa bên người cung thị sắc mặt trắng nhợt, lập mã câm mồm, bối rối quỳ gối thượng, không dám mở lại khẩu ở chọc giận Diệp Thiều Hoa. Đại hoàng nữ, nô tài đáng chết, nói xong, hắn khái một chút đầu. Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, nhìn cung thị động tác, hơi hơi híp mắt, Ôn Cần, hắn đương nhiên biết, hoàng đô tài tử nổi danh, lại một người dưới vạn nhân phía trên tể tướng con, vô luận là diện mạo vẫn là tài hoa đều là hoàng đô có tiếng hảo. Thậm chí vẫn là đương triều thập phần nổi danh học giả duy nhất đệ tử. Cầm ký thư họa mọi thứ đều ở tuyệt đỉnh, hoàng đô cơ hồ không có nam tử có thể cùng hắn địch nổi. Còn phá hai cái ván cờ, từ nay về sau ở kinh thành thanh danh cơ hồ không người khả địch. Bao nhiêu nữ tử nguyện ý vì hắn vung tiền như rác. Nhưng mà Ôn Cần cao ngạo quán, thẳng đến năm nay 17 tuổi, cũng không có định ra một môn việc hôn nhân, tể tướng đại nhân cũng không cấp không hoãn. Đại hoàng nữ ở tể tướng giáo nàng sách luận thời điểm. Đi tể tướng phủ trong lúc vô ý gặp qua này một vị dưỡng ở phía sau trong viện công tử. Đôi hắn nhất kiến trung tình, nhưng mà Ôn Cần ánh mắt rất cao. Đại hoàng nữ người như vậy hắn như thế nào hội để ý? Hắn 17 tuổi đều không có định ra việc hôn nhân. Liền là vì hắn ánh mắt rất cao, trướng mắt bất luận kẻ nào. Thẳng đến hắn trong lúc vô ý ở tể tướng trong tay gặp qua nhị hoàng nữ vì nhị hoàng nữ viết dùm. Công khóa, Ôn Cần liền đối nhị hoàng nữ chú ý đứng lên, phát hiện nhị hoàng nữ mọi thứ tinh thông, không chỉ có là ở sách luận thượng, ở cầm ký thư họa phương diện tạo nghệ đều rất cao. Hai người hứng thú ham đều giống nhau, cũng bởi vậy, cho tới bây giờ đối nữ tử cũng không tiếc nhất cố Ôn Cần đối nhị hoàng nữ có không đồng dạng như. Vậy cảm giác, mỗi lần đại hoàng nữ tìm nữ hoàng yếu ra cung lệnh bài đi tể tướng phủ gặp Ôn Cần, đều đã bị hắn nội thị uyển chuyển cự tuyệt, ngày hôm qua cũng giống nhau, chính là thật không ngờ, vừa mới cự tuyệt đại hoàng nữ, thế nhưng ngày hôm sau liền cùng nhị hoàng nữ trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Thiều Hoa cung thị quỳ trên mặt đất, thân thể hơi hơi phát run. Hắn không cần tưởng, đều biết nói đại hoàng nữ vừa muốn tức giận, lần này không biết lại có mấy cái nhân yếu chịu tội. Người đứng lên đi, Diệp Thiều Hoa trên mặt không thấy một tia phẫn nộ. Chính là cúi đầu nhìn cung thị liếc mắt một cái, nói chuyện thời điểm, thanh âm đều là biến nhác, khóe miệng thậm chí còn gợi lên một tia nghiền ngẫm thanh âm ni cung thị thật không ngờ Diệp. Thiều Hoa thế nhưng không có giận chó đánh mèo chính mình. Sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Đối phương lúc này không có ngày xử lý nửa điểm nhi thô bạo cảm giác. Chính ngọ dương quang chiếu vào trên mặt hắn, sấn nàng dày biểu tình, cung thị lần đầu tiên cảm giác được đại hoàng nữ tựa hồ cũng không phải như vậy đáng sợ. Cùng những người khác hình dung một chút cũng không giống với. Hắn thậm chí đánh bạo hỏi. Đại hoàng nữ, ngươi không tức giận sao? Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, giống nhau không thấy được trong trường đình hai cái nùng tình mật ý nhân bình thường. Nghe vậy, không chút để ý nói. Sinh khí, này hai người rùa đối vương bát, tuyệt phối, ta sinh tức giận cái gì? Phía sau đi theo cung thị nhìn Diệp Thiều Hoa bóng dáng. Nội tâm quỷ dị cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Này! Đại hoàng nữ là vì bị suy nghĩ mắng một chút, lúc này lại bị nhị hoàng nữ kích thích đến. Điên rồi đi, nhị hoàng nữ cùng Ôn Cần công tử vô luận theo thân phận vẫn là tài mạo thượng đều là cực vì xứng đôi. Này hai người nếu là rùa vương bát, này hoàng đô còn có ai mà không rùa vương bát. Nghĩ đến đây, cung thị thu hồi ánh mắt, bất quá ngẫm lại Ôn Cần công tử thực hiện. Hắn trên thực tế cũng là có chút hâm mộ, nếu là có thể, hắn cũng tưởng cùng Ôn Cần công tử như vậy tùy hứng. Không cần nghe tàn bạo đại hoàng nữ mà nói, dù sao có nhị hoàng nữ như vậy hoàn mỹ thê chủ nhân tuyển. Ai hội lựa chọn đại hoàng nữ, nhị hoàng nữ tài mạo song toàn, làm người lại khiêm tốn có lễ, đối đãi nam tử cũng cực vì có lễ phép. Chưa bao giờ nghĩ đến chính mình là nữ tử liền thấp xem nam tử liếc mắt một cái. Về sau hậu cung khẳng định sạch sẽ, không có mấy cái thị quân, đại hoàng nữ không giống với, nàng làm người hoàn khố tùy hứng, chọn cung thị đều phải bộ dạng đẹp mặt, về sau hậu cung sợ là tam cung lục viện đều tắc không dưới. Ai hội muốn tuyển như vậy một cái hoa tâm nhân làm thê chủ? Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa bên người cung thị lại hồi đầu nhìn Ôn Cần cùng nhị hoàng nữ liếc mắt một cái. Mâu chung là minh trói lọi hâm mộ ghen tị, mà đình lý, Diệp Minh Tâm buông xuống trong tay lang hào bút, một bức mẫu đơn đồ trông rất sống động. Diệp Minh Tâm tuổi không lớn, cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng, nhưng một tay đỏ xanh cũng là cực kỳ xuất sắc. Này trưng mẫu đơn đồ phóng ở bên ngoài đều là đáng giá chân quý bản vẽ đẹp. Ôn Cần nhìn chằm chằm này phó mẫu đơn đồ nhìn đã lâu, đều luyến tiếc rời ánh mắt. Ôn Cần cam bái hạ phong, nhị hoàng nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn còn làm cái ấp mâu để chút không che giấu tán thưởng còn có chút hứa ái mộ. Nhị hoàng nữ lập mã đem nhân nâng dậy đến, động tác thập phần có lễ. Ôn Cần lang quân không cần đa lễ. Của ngươi cờ vây thuật ta cũng vậy xa không thể thành, hai người đều mỗi người mỗi vẻ. Ôn Cần nhìn trước mặt ôn nhu lại thập phần xuất sắc nữ tử. Trong lòng nghĩ toàn bộ hoàng đô rốt cuộc tìm không thấy như vậy xuất sắc nữ tử đi. Hai người đang nói, nhị hoàng nữ bỗng nhiên nhìn một cái phương hướng, hơi hơi thở dài, kia không phải hoàng tỷ sao? Nàng như thế nào lại ở phạt cung thị? Nhị hoàng nữ hoàng tỷ cũng không chính là đại hoàng nữ sao? Nghe được tên này, Ôn Cần theo bản năng nhíu mày, bất quá cũng theo nhị hoàng nữ ánh mắt xem qua đi. Liếc mắt một cái liền thấy được cung thị đối Diệp Thiều Hoa quỳ xuống trường hợp. Hắn ánh mắt gian không có một tia cung kính, ngược lại phi thường lạnh lùng. Hoàng tỷ này, nhị hoàng nữ nhìn đến Diệp Thiều Hoa rất nhanh liền mang theo cung thị rời đi. Tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến đối phương chạy trối chết. Hôm nay là tể tướng kiểm tra nàng sách luận kết quả ngày. Nhị hoàng nữ lo lắng nói. Không biết hoàng tỷ tối hôm qua có hay không viết xong. Sớm biết rằng ta đã muốn bồi nàng cùng nhau viết xong. Ôn Cần nhìn về phía nhị hoàng nữ. Sắc mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Nhị hoàng nữ, ngươi tối hôm qua bồi đại hoàng nữ viết sách luận. Nhị hoàng nữ ôn hòa nói, hoàng tỷ nói nàng sẽ không viết, ta liền viết nhất thiên, làm cho nàng xem, sau đó tái viết nhất thiên yếu đơn giản một ít, cũng không biết nàng có hay không viết xong. Ngoặc kép, hết chương.